Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng tao không nghĩ rằng mày lại dùng đến cách này. Tính cách của mày không phải vậy. Đúng, tao không hề thích cái trò mất tư cách này. Nhưng chính mày đã khiến tao phải dùng đến thủ đoạn này. Biết bao nhiêu lần tao cảnh cáo gián tiếp mà mày vẫn không hề hoảng sợ. Chính mày ép tao. Đúng như tao dự đoán, mọi nguy hiểm tao và Nim phải đối mặt từ trước đến giờ đều là do mày bày ra. Nhưng tại sao cứ phải lôi Nim vào cơ chứ? Người mày căm thù là tao cơ mà, không phải là cô ấy. Vậy mày tưởng tao sung sướng khi khiến cho cô ấy đau khổ lắm mà? Nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời tao chính là khiến cho Nim khóc và sợ hãi. Nhưng làm sao có thể khác đi được khi cô ấy đã chọn mày mà không chọn tao? Mày sẽ giết tao sao? Devin buông một câu làm phép thử tâm lý. Giết ư? Tao đang suy nghĩ về điều đó. Hắn ta đứng lên, một tay bỏ vào bọc quần, một tay cầm chiếc mặt nạ quỷ. Khuôn mặt thiên thần đã in sâu vào tâm thức của biết bao nữ sinh trường Linh Nam bây giờ chỉ toàn một sắc thái tàn nhẫn và độc ác. Mày có thấy cái gì đây không? Nhật Phụng chỉ tay về phía bàn chân phải của mình. Chính là con số đẹp chứ nhỉ? Tao phải cảm ơn lão cha già quý hóa của mình đã tặng cho nó. Devin thở dài, chính cậu nhóc cũng luôn day dứt về chuyện này. Vào cái ngày đen tối hơn 5 năm về trước, lúc tha chân xong thả con dao sắc, cắm xuống bàn chân của đứa bé tội nghiệp, đứa bé đã trở về từ bóng tối trong tư cách là cậu ống của tập đoàn IST hôm nay thì Devin cũng có mặt. Nhưng là sự có mặt trong bí mật và yên lặng, từ một lỗ nhỏ của cánh cửa nhôm đã cũ vì một thời gian. Một Thái Trình Kha 13 tuổi đã cắn răng chứng kiến cha mình hành hạ thằng bạn thân nhất của mình mà không thể làm được gì. Mãi đến sau này, mỗi khi nhìn thấy Nhật Phụng là cảm giác tội lỗi lại ùa về trong Devin, mặc dù cậu hoàn toàn vô can trong việc đó. Mày có biết rằng tao đã phải khổ sở lắm mới có thể thoát được nỗi ám ảnh về cái ngày tồi tệ ghê tởm đó không hả? Tao phải qua Úc 3 năm trời để quên đi quá khứ. Một đứa trẻ 13 tuổi với một bàn chân thiếu mất một ngón. Mày có hiểu được tâm trạng đó của tao không hả? Nhật Phụng dường như mất hết bình tĩnh. Ông già đã ra tay tàn độc với mày. Chính tao cũng thấy ghê tởm ông ta, mày hiểu không? Chẳng lẽ mày không thấy tao với ông ấy chưa bao giờ là cha con đúng nghĩa à? Suốt 5 năm nay chưa bao giờ tao dám để trần đôi bàn chân của mình. Ngay cả khi đi ngủ tao cũng phải mang tất. Cứ mỗi lần nhìn thấy bàn chân thiếu mất một ngón của mình là tao lại không thể chịu đựng nổi. Làm sao cha mày và mày trả lại những điều đó cho tao cơ chứ? Ngay từ khi quen mày, thân với mày thì tao đã linh cảm rằng cuối cùng tao cũng sẽ mất mát thứ gì đó vì mày. Và cuối cùng thì thân thể của tao, tình yêu của tao cũng đều vì mày mà thương tổn. Vì sao? Tao biết bây giờ có nói gì thì đối với mày cũng không còn ý nghĩa. Nói gì thì lão ta cũng là cha tao. Cha làm thì con phải trả. Mày im đi. Đừng có làm bộ cao thượng trước mặt tao. Thật ngu khi tao đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho cha con mày. Sẽ vẫn làm bạn thân với mày. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là gian dối, cũng chỉ là phản bội. Khó khăn lắm tao mới yêu được một người con gái. Khó khăn lắm tao mới đủ quyết tâm từ bỏ chiếc mặt nạ quỷ của chính bản thân để sống tốt đẹp. Vậy mà một lần nữa tao lại mất Nim trong tay mày. Vì sao người chịu đau khổ luôn phải là Nhật Phụng này cơ chứ? Đôi mắt Nhật Phụng rung lên, toát lên toàn bộ sự căm hận. Nim run rẩy bấu chặt vào thành phên sát ở ngoài, mà không hay tay mình đã túa máu từ lúc nào. Cuộc trò chuyện giữa hai người con trai thân thiết nhất với cô bé khiến bầu trời trong mắt Nim sụp đổ hoàn toàn. Sợi dây chuyền mặt trời, bàn chân thiếu mất một ngón, mặt nạ quỷ. Tất cả giờ đã có câu trả lời. Biết được sự thật là một hạnh phúc, nhưng đây là một sự thật quá đến mức, thật đến mức trần trụi. Ta đã rất đau mày biết không? Đau rất nhiều. Sinh ra không có mẹ, tuổi thơ toàn là sự ghẻ lạnh của cha. Đến khi lớn lên yêu một người mà vẫn không được trọn vẹn. Tao đâu cần mình phải đẹp trai, cái khuôn mặt đẹp đẽ thiên thần này có ích gì chứ? Toàn là giả dối, toàn là lừa bịp. Biết bao đứa con gái đến với tao chỉ vì tao đẹp và tao giàu. Chỉ còn Nim là khác, tao đã rất ác với nhiều người. Nhưng trước mặt Nim thì không thể. Nhưng tại sao cuối cùng bàn tay này cô ấy cũng không chịu một lần nắm tay tao cơ chứ? Nhật Phụng nói như khóc, khuôn mặt không còn cứng rắn như lúc đầu mà bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối và đau khổ của mình. Mày nói với tao điều đó làm gì cơ chứ? Chuyện tình cảm là điều không thể ép buộc, càng ép lại càng xa nhau thêm. Tao không thể nói bất cứ điều gì về tình cảm của mày đối với Nim, vì dù có nói gì thì trong mắt mày tao vẫn cứ là một kẻ đã cướp cô ấy khỏi cuộc đời mày. Nhưng mày cũng nên nhớ rằng mày bất hạnh bao nhiêu thì tao bất hạnh hơn mày gấp trăm lần. Mày yêu cô ấy bao nhiêu thì tao đủ tự tin để khẳng định tình yêu của tao không hề thua kém. Cũng vì lý do đó mà chưa bao giờ tao thấy có lỗi khi biết mày yêu Nim, nhưng vẫn quyết định theo đuổi cô ấy. David nói với vẻ mặt đanh sắc. Mày còn dám nói như thế trước mặt tao ư? Nhật Phụng hét lên như một con thú hoang bị mũi tên của gã thợ săn đâm trúng. Đôi tay run rẩy vụt lên một chiếc dao, kề sát cổ David. Đến lúc này thì Nim không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Cô bé chạy như bay vào trong và ôm chặt David, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Nhật Phụng. Andrew, dừng lại đi! Nim vừa khóc vừa nói, ánh mắt đầy sự tha thiết. Bạn tới đây làm gì? David vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Bạn không thể bỏ tôi đi theo cách này được. Bạn từng nói cả cuộc đời này bạn sẽ bước đi, cho dù có chông gai hay trắc trở. Vì thế cho đến chết thì bạn vẫn phải nắm tay tôi. Nim nước mắt nhạt nhòa nhìn David, cả người cậu nhóc bị trói chặt nên không thể cử động gì. David đưa đôi mắt với hàng mi rậm nhìn xuyên suốt trái tim Nim. Một cảm giác có lỗi dâng lên khiến ác quỷ thấy người mình vỡ vụn. Nim, trước mặt tôi bạn vẫn có thể nhẫn tâm thế sao? Bạn vẫn chọn đứng bên hắn mà không chịu một lần hướng trái tim mình về phía tôi. Bạn đánh một con số không tròn trĩnh vào tình yêu mà tôi dành cho bạn cách này sao? Nhật Phụng đứng sững sờ, ánh mắt dường như vô hồn, con dao trên tay run run theo nhịp thở. Thoáng chốc Nim thấy một sự sụp đổ ghê gớm trong tâm tưởng của cậu nhóc. Andrew, dừng lại đi. Chưa bao giờ tôi nghĩ bạn là người xấu. Chưa bao giờ tôi nghĩ thiên thần của tôi lại có thể làm những hành động đáng sợ như thế này. Quay lại đi. Nhìn bạn thế này tôi đau lòng lắm. Nim khóc như mưa, vừa nói vừa nấc từng tiếng một. Ánh mắt cô bé cố nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ dần đi vì đau khổ của Nhật Phụng để kiếm tìm một chút gì đó lương thiện, chân thành, đáng yêu của Angel thuở nào. Dừng lại ư? Tôi đã bước đi bao giờ đâu mà phải dừng lại. Con đường của tôi từ trước đến giờ vẫn là thế này. Thế giới của tôi vốn dĩ là như thế này. Đáng nhẽ ra tôi đã bước ra khỏi chốn này vì bạn. Nhưng... Nhật Phụng nói trong cay đắng rồi đột nhiên bật cười ha hả. Nụ cười của một kẻ ý thức được sự thất bại của mình. Thất bại thảm hại. Đừng như thế mà. Tôi xin bạn đấy. Bạn không thể là người như thế này được. Bạn là Andrew, là thiên thần cơ mà. Nim nói trong nước mắt. Andrew. Bạn nhầm rồi đấy. Từ trước đến giờ tên tôi vẫn là Andrew, chứ chưa bao giờ tôi nói mình là Andrew cả. Còn cái danh thiên thần là vì lũ ngốc xung quanh tự gọi tôi như thế mà thôi. Họ quá dễ bị đánh lừa bởi vẻ đẹp ngây thơ đáng yêu trong sáng của tôi. Ấy vậy mà, đã có lúc tôi muốn làm một Andrew đích thực vì bạn. Andrew cười nửa miệng, đôi mắt vẫn toát lên vẻ đau đớn. Bạn nói gì thế? Tôi không hiểu. Không hiểu ư? Có gì mà không hiểu chứ? Ai cũng biết Andrew có nghĩa là thiên thần. Nhưng họ cũng nên nhớ có một thêm một từ nữa, cũng đọc giống Andrew. Mặt chữ cũng gần giống như Andrew. Đó chính là Anger. Chỉ là một cách hoán đổi vị trí giữa hai con chữ mà nghĩa hoàn toàn thay đổi. Đời cũng vậy, chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng đủ biến một con người trở thành kẻ khác trong tích tắc. Có nhiều chuyện, nhiều loại người nhìn ngoài cứ tưởng là tuyệt vời, nhưng sự thật chính là miếng sứt mẻ rất rất nhỏ trong bản thân nó lại ít ai nhìn thấy là một nguyên nhân khác nằm lên mọi sự khủng khiếp trên đời này. Đáng lý ra Nhật Phụng này cũng là một Andrew đích thực, trọn vẹn, một thiên thần xứng nghĩa với cái tên Andrew. Nhưng cái cuộc đời này đã làm cái tên Andrew bị sứt mẻ đi, thay đổi đi, để tôi phải sống một cuộc đời ma quái, để phải làm một Anger, đọc qua cứ tưởng là thiên thần. Nhưng bản chất thì không phải, chỉ mang nghĩa một cái góc có đuôi đủ nhọn để đâm thủng mọi thứ, đâm thủng những thứ đã đem lại đau khổ cho tôi. Lời nói của Anger như cái biệt danh của cậu đâm thủng trái tim Nim lúc này. Nim không nói gì nữa, chỉ biết nhìn khuôn mặt cậu bạn thân yêu đang hóa thành ác quỷ rồi quặn lòng đau đớn. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ được rằng Nhật Phụng đang đứng trước mặt mình mới chính là Nhật Phụng đích thực. Bản chất của cậu ta bây giờ mới hoàn toàn được bộc lộ. Làm sao lại có thể như thế được? Một khuôn mặt đáng yêu đẹp đẽ thế kia sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được? Tôi căm thù sự níu kéo và hy vọng, nhưng đáng kiếp. Tôi đã từng hy vọng mình có cơ hội với bạn. Từng làm tất cả để níu kéo bạn lại trong trái tim mình. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi. Hết thật sự rồi. Tim tôi giờ đã tan nát không còn gì cả. Bạn có biết được điều đó không hả? Nhật Phụng bỗng chốc quát lên. Đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn lầm lũi trong đau khổ bỗng chốc bừng sáng đầy ma quái. Nim, chạy đi. Nó đã lột xác hoàn toàn rồi. Bây giờ có thể làm bất cứ điều gì đáng sợ nhất. Chạy nhanh đi. David thúc giục Nim. Khi nhìn thấy sự thay đổi đột ngột từ phía cậu bạn của mình, Nìm lắc đầu quẩy quẩy, vẫn ôm chặt cậu nhóc không chịu rời ra, ánh mắt đầy vẻ cương quyết. Không được, anh trai đã bỏ tôi mà đi, bạn là tất cả của tôi, không có bạn thì tôi cũng không muốn sống nữa. Con nhỏ khờ này có đi hay không thì bảo. Nó không giết được tôi đâu, nhưng thêm bạn nữa thì khả năng hai đứa sẽ cùng chết rất cao. Devin động viên kiềm đe dọa. Có lẽ Nim không để ý được rằng nhân lúc mình và Angel nói chuyện với nhau thì Devin đã tranh thủ dùng sợi dây đeo tay bằng bạch kim có khuyên nhọn dài của mình để cắt từ từ sợi dây trói. Vốn dĩ chẳng bao giờ Devin đeo thứ này trên tay, nhưng không hiểu sao vào cái thời điểm đó cậu nhóc lại lôi ra đeo, có thể coi đó là linh cảm chăng? Không được! Nim hét lên. Tôi không ngốc đến mức để bạn lừa theo kiểu này đâu. Có chết thì tôi cũng sẽ theo bạn. Bạn từng muốn chúng ta làm đám cưới, lời nói đó đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Tôi không cho phép bạn bỏ tôi, không bao giờ. Và rồi cô bé khóc lên khiến cho Devin lúng túng. Im hết cả đi, mấy người đang muốn làm cái trò gì trước mặt tôi thế hả? Cuối cùng tất cả đều là lũ khốn kiếp khiến Nhật Phụng này đau khổ, mấy người sẽ phải trả giá. Trong giờ khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Devin vừa may thoát được khỏi đống dây trói quấn quanh tay mình. Nhanh như chớp, cậu nhóc ôm Nim ngã nhoài sang một bên để tránh nhát đâm đầu tiên từ Anger. Nim lả đi vì sợ hãi, nhưng dù có thoát được khỏi sự trói buộc ở tay, nhưng trong tình hình này Devin vẫn bị động so với Anger khi mà chân cậu nhóc vẫn bị buộc chặt. Hụt tay ở nhát chém đầu tiên, Anger như kẻ mất hết lý trí điên cuồng quay sang phía Devin và Nim bằng đôi mắt vô hồn đầy tà khí. Con dao trên tay vùng lên chờ đợi một sự kết thúc trong máu và nước mắt. Giữa thời điểm tích tắc giao thoa của sự sống và cái chết, của lương tâm con người và bản chất thú dữ, người ta chỉ kịp nhìn thấy Bắc Lan đứng trước căn nhà hoang hét lên một tiếng kinh hoàng. Không! Đèn trắng lỗi lầm, nỗi đau và sự tha thứ rồi sẽ thế nào đây? Vòng tròn nhân tính sẽ quay theo chiều nào để tất cả trở về với quỹ đạo? Bệnh viện, 8 giờ tối. Cánh cửa phòng lạnh lẽo vẫn đóng kín. Nim ngồi thừ trên chiếc ghế chờ, tay lạnh ngắt. Tất cả sẽ không sao đâu. Một đôi tay khác nắm lấy bàn tay Nim nói thì thào. Đó chính là Devin. Còn đằng sau cánh cửa trắng muốt của phòng bệnh chính là Bắc Lan, người đã kịp thời chạy vào đỡ cho Nim và Devin nhát dao từ tay Anger. Nhưng chắc ít ai ngờ rằng trên bàn mổ vào thời điểm đó không chỉ có Bắc Lan mà còn có Anger, khi cậu nhóc đã dùng chính con dao đó để tự đâm vào tim mình sau nhát chém vô tình vào người Bắc Lan. Người mà đối với Anger còn quan trọng hơn chính bản thân cậu nhóc. Anger quá đáng thương. Tôi có lỗi với cậu ấy. Nim đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu khóc nức nở. Đó không phải là lỗi của chúng ta. Tất cả chỉ vì cậu ấy đã sinh ra trong một hoàn cảnh quá éo le. Lớn lên trong một môi trường toàn là lừa lọc giả dối. Lại luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nên mới vậy. Cậu ấy và bác Lan mà có mệnh hệ gì thì cả đời này mình không sống nổi mất. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách mà nó phải kết thúc thôi. Chúng ta không thể làm gì thay đổi được. Một đáp án có lẽ không phải là mỹ mãn. Nhiều người sẽ cho rằng hơi bất hạnh, nhưng so với thực tế, đó đã là một cái giá quá nhẹ cho tất cả những gì mà họ đã gây ra. Bác Lan sau cả phẫu thuật vẫn trong tình trạng hôn mê và chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Mọi sự đều trông chờ vào phép lạ mang tên điều kỳ diệu. Anger bị nhẹ hơn, nhưng tâm lý đã bị chấn động, không còn như trước kia. Suốt ngày giam mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Có người cho rằng đó là cách mà cậu nhóc thú tội với chính mình, thú tội trước bóng tối. Hãy cố gắng sống thật tốt dù ta đã phải khóc nhiều, đau khổ nhiều, xót xa nhiều. Vì hãy thử một lần nhìn lại xung quanh, ta mới phát hiện ra, việc được sống đã là một hạnh phúc. Sẽ rất đau, rất buồn, rất mệt mỏi, nhưng rồi cầu vồng sẽ xuất hiện và đưa ta bước đến thiên đường của yêu thương. Hôm nay là 24 tháng 12, ai cũng biết đây là ngày lễ Giáng sinh, nhưng mọi người đều cũng nên biết đây là ngày đám cưới của Nim và Devin. Một cuộc hôn nhân của một cặp tình nhân 19 tuổi, một kết thúc tốt đẹp cho một tình yêu, không đủ già theo thời gian nhưng đủ trưởng thành qua giông tố. Lễ đường. Lúc này đây, Nim cứ ngỡ mình đang bước trên mây, giữa bồng bềnh những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hạnh phúc, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, lo lắng, tất cả làm cho cô dâu đỗ quyên của chúng ta ngượng nghịu trong tà áo cưới, tinh khôi bên cạnh chú rể Thái Trình Kha đầy uy nghiêm bước từng bước tới nơi vị cha già phúc hậu trước mặt. Hai bên toàn người là người, dường như cả thế giới đang chung vui với cặp đôi đáng yêu của chúng ta. Những ánh mắt chúc phúc, nụ cười mãn nguyện như những thiên sứ nhỏ bé giải hạt cát hạnh phúc làm thăng hoa lễ đường thăng hoa tình yêu của họ. Cho dù đã nắm chặt tay Devin, nhưng không hiểu sao trong lòng Nim vẫn run bần bật. Bó hoa cưới trên tay cũng run rẩy theo. Devin nói thì thầm đủ để mình cô bé nghe. Em bình tĩnh cái coi, làm gì mà giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy? Cẩn thận kẻo vấp váy mà té thì mất mặt lắm đấy. Nhưng mà em run quá. Em là vợ anh tự nguyện chứ có ai ép buộc gì đâu mà run với sợ. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của chúng ta, đừng có nhăn nhăn mặt như thế. Anh không muốn cô dâu xinh đẹp của mình bị mất hình tượng theo kiểu này đâu. Thật lòng mà nói, cho đến tận giây phút này, Nim vẫn chưa tin được mình đã gật đầu đồng ý làm vợ Devin, làm vợ một cậu nhóc chưa qua tuổi 20, làm vợ một đại thiếu gia nổi tiếng nhất cái tỉnh này, làm vợ một người mà đã có lúc Nim nghĩ rằng chỉ mãi là ác quỷ. Tình yêu đúng là có sự kỳ diệu, nó khiến con người ta thay đổi, lột xác cho mỗi chúng ta trở thành những con người khác, tặng cho ta một cuộc sống khác. Nim mong rằng quyết định của mình là không sai lầm. Cô bé tin vào Devin và tình yêu của hai đứa. Nghĩ đến vậy, Nim mỉm cười, ngước nhìn một lần nữa gương mặt phu nhân đáng yêu của mình, người mà từ giây phút này sẽ trở thành một nửa trong cuộc đời của cô bé. Sau tiếng hỏi của cha, Devin đã nói ngay rằng, con đồng ý. Đến lượt Nim, cô bé ngẩng lên nhìn cha, sau đó nhìn sang Devin, ánh mắt hạnh phúc. Chỉ sau câu nói này nữa thôi, cô và Devin sẽ là một, sẽ mãi là của nhau mãi mãi. Thưa cha, con... Nhưng có những hạnh phúc phải trả kèm theo đó một cái giá rất đắt. Dừng lại ngay lập tức. Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến tất cả mọi người kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại. Nim giật mình nhìn lại. Hình bóng ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy đã bao lâu không gặp. Khiến Nim mất ăn mất ngủ, đã làm cho cô ngày nhớ đêm mong. Hôm nay đây trong thời khắc này, Nim ngỡ ngàng vỡ òa trong niềm vui sướng. Anh Quốc! Nim hét lên, cô bé không để ý rằng sau Đỗ Quốc chính là Láp, người con trai luôn bên cạnh cô 24/24. Dừng lại đi Nim. Em không thể làm đám cưới với người con trai này. Không thể. Thái độ hoảng sợ và nghiêm túc của Đỗ Quốc như một cú đá đau điếng, đưa Nim về thực tại. Anh! Nim tròn mắt kinh ngạc, Devin đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém. Đúng là một sai lầm, đúng là oan nghiệt. Hai đứa không thể là vợ chồng. Anh em ruột không thể lấy nhau được. Đỗ Quốc thốt lên trong cay đắng, đôi mắt rung rẩy hướng về phía Nim với toàn bộ niềm xót xa cho đứa em gái bé bỏng của mình. Nim nghe như đinh đóng vào màng nhĩ, cô bé chới với nhìn anh mình rồi nhìn sang Devin. Cậu nhóc đã hoàn toàn bị hoảng loạn sau câu nói đó. Những nét gân hằn trên khuôn mặt Devin, cậu nhóc lúc này như một bức tượng đá bị phong tỏa bởi cú sốc vừa giáng xuống đầu. Bó hoa cưới đẹp tươi rơi một cách phũ phàng xuống nền đất lạnh. Lời nói yêu thương nồng nàn đành gác lại trong nỗi buốt giá đầy đớn đau. Hai con người như chết đi từ khoảnh khắc ấy. Có giá nào ta mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng đó là sự thật đầy oan nghiệt, sự thật giết chết con người. Có quá nhiều bí mật được phơi bày, những bí mật quá lớn đã đè đi những bí mật nhỏ. Ví như không ai để ý rằng Hoàng thoại Mỹ, cô ca sĩ nổi tiếng một thời và biến mất cùng tiếng nói bây giờ lại cất lời. Và cũng không ai biết rằng sự câm lặng trong một thời gian dài đó chỉ là một màn kịch. Bệnh viện 9 giờ 30 tối. Nim dùng mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mọi chuyện cứ ngỡ chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng sao lại khiến người ta đau đến thế? Cô bé từ từ mở đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Đầu tiên Nim thấy trần nhà trắng bóc. Tiếp đến cô bé thấy những sợi dây chuyền nước ngang dọc trước mặt mình. Và đau nhất là cô thấy Devin, người đáng lẽ ra sẽ là người đàn ông của cả đời Nim, đang ngồi bên cạnh giường, đưa đôi mắt với đôi mày rậm tha thiết nhìn mình. Bàn tay kia của Nim vẫn đang nằm trọn trong nắm tay thật chặt của cậu nhóc. Devin, Nim cất tiếng gọi trong giây rất xót xa. Em đừng nói gì hết, kim lặng như thế. Anh muốn ngồi ngắm cô dâu của mình. Devin nói bằng thái độ tự nhiên, nhưng sao mà Nim cứ nghe như là tiếng khóc. Cô bé lắc đầu trong đau đớn. Anh ơi, anh đừng như thế, anh làm em đau. Nim nói với giọt nước mắt lan dài trên gò má. Anh không sao hết, anh vẫn là Devin, vẫn là Thái Trình Kha, vẫn là chồng của em. Chúng ta là của nhau, đó mới chính là sự thật. Devin siết chặt tay, cúi người đặt một nụ hôn dài trên môi Nim. Cô bé chẳng phản ứng gì, chỉ khóc, khóc và khóc. Chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng phải không anh? Mãi mãi như thế phải không? Nim nói với khuôn mặt đầy hy vọng, mặc dù sự hy vọng đã nằm trọn trong niềm tuyệt vọng vô bờ. Tất nhiên là thế, Không ai có quyền chia rẽ chúng ta, không ai cả. David nói với gương mặt sắc lạnh, đôi mắt vốn từ lâu đã tràn đầy nồng ấm, đột ngột ánh lên những tia nhìn sắc lẹm. David, mở cửa đi. Cậu đừng làm điều gì dại dột nữa. David ơi, mở cửa đi. Bình tĩnh lại đi. Tiếng đập cửa rầm rầm cùng những tiếng la hét ở bên ngoài khiến Nim giật mình hướng mắt nhìn ra. Chắc hẳn cô bé không biết rằng từ lúc mình được đưa vào đây thì David đã khóa chặt cửa ở bên trong và không cho bất cứ ai vào. Cũng để khẳng định nếu bất cứ ai dám phá cửa bước vào thì đừng trách cậu tàn nhẫn. Em đừng để ý đến họ. Họ là những kẻ xấu xa. Họ muốn cướp em khỏi cuộc đời anh. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Không bao giờ. David hét lên, gương mặt là sự hòa lẫn giữa nỗi đau và sự phẫn uất. Nim vẫn nằm trên giường bệnh, nhìn David rồi đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Tại sao cuộc đời này lại bất công như thế chứ? Tại vì sao một cô gái tốt bụng như Nim lại phải chịu nỗi đau đớn như thế này được chứ? Chính Nim còn không chịu được, thì thử hỏi làm sao David chấp nhận được. Em không việc gì phải khóc cả. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, là ngày hạnh phúc của chúng ta. Họ ghen tị nên muốn phá vỡ điều đó, em hiểu không? David lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt Nim, khuôn mặt đầy vẻ tự tin, một sự tự tin như kiểu gồng mình chịu đựng. Em chết mất, em không thể chấp nhận được chuyện này anh ơi, em chết mất thôi. Nim gắng gượng ngồi dậy ôm lấy David tìm chỗ dựa. Từ bấy lâu nay, cứ lúc nào lo lắng hay sợ hãi thì cô bé luôn tựa vào người David để tìm sự che chở và bảo vệ. Nhưng bây giờ, nếu là anh em thì làm sao Nim làm thế được? Rồi ai sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này? Làm sao cô sống nổi khi mà người đi bên cạnh mình không phải là David? Không phải là sự thật. Đó không thể là sự thật. Sứ mệnh của chúng ta sinh ra là để yêu nhau, chứ không phải là để làm anh em. Không thể nào như thế được. David ôm lấy Nim, mà lòng đau đớn, cả người cậu nhóc run lên như muốn kìm lại nỗi sợ hãi đang bủa vây hồn mình. Nhưng đó lại là sự thật. Câu kết luận của Nim khiến cả hai rơi vào im lặng. Một sự im lặng mang màu đen của đau thương, màu đỏ của uất hận và sợ hãi. Cho đến lúc nãy, Nim và David vẫn quá choáng váng khi nghĩ về điều đó. Khi nghĩ về một nỗi oan nghiệt, khi người mình yêu lại cùng chung huyết thống với mình. Tại sao chứ? Tại sao? Nếu như thế thì thà rằng anh không có mặt trên cõi đời này. Thà rằng chúng ta chỉ là cát bụi vô tình không bao giờ gặp nhau. Nhưng anh yêu em rồi. Anh yêu em hơn chính bản thân mình nữa. Thì làm sao đây? Làm sao đây? Đó là tình yêu, mãi mãi không thể là tình máu mù được. David ôm Nim lắc đầu quẩy quẩy. Những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn ra không thể ngăn lại, chứng tỏ nỗi đau và sự chịu đựng trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Em không biết, anh là chồng em. Nim xót xa, hòa mình vào nỗi đau với David. Nỗi đau mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận và thấu hiểu được. Cả thế gian này ghen ghét với tình yêu của chúng ta. Nhân thế đưa ta vào nỗi oan nghiệt. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Không thể. David rút trong tay mình ra một chiếc dao sắc nhọn. Một cú sốc quá lớn đều có thể khiến con người ta nghĩ đến những hành động khôn lường. David! Nim run lên khi nhìn thấy con dao, mắt nhòe đi. Em sẽ đi cùng anh chứ. Nếu ở cõi thực, người ta không cho hai đứa mình thành đôi, thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này để đến với một thế giới khác. Một thế giới chỉ có hạnh phúc. David hướng đôi mắt tha thiết nhìn Nim. Trong mọi vấn đề cậu nhóc rất quyết đoán và mạnh mẽ. Khi tình yêu của cả đời cậu không còn cơ hội để sinh sôi, thì với bản tính của mình cậu sẵn sàng chọn con đường chết. Nim mở to mắt nhìn David. Cô bé cũng đang quay cuồng trong đau khổ như cậu nhóc. Hay chăng đó chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề? David đưa con dao sáng loáng lên trước mặt, đôi mắt tối dần đi vì đau đớn. Nim không nói gì, nước mắt nghẹn đắng bờ môi. Dừng lại đi, các em điên rồi hả? Tiếng phá cửa kèm theo tiếng hét thất thanh của Đỗ Quốc khiến Nim và David sững người nhìn lại. Nhanh như chớp, người của Đỗ Quốc đã chạy ngay đến, ghì chặt người David, hất con dao rơi xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến ác quỷ không thể trở tay. Nhưng cũng chỉ có cách này mới ngăn cản được khát vọng muốn chết cùng tình yêu của đại thiếu gia si tình. Các người đưa Trình Kha đi khỏi nơi này đi, nhanh lên! Anh trai Nim ra lệnh. Và những bóng người mặc áo đen dùng hết sức lôi cậu nhóc ra ngoài trước sự chống cự mạnh mẽ của David. Nim không đủ sức la hét nữa, cô bé run rẩy cúi gập người nhìn theo bóng dáng của David đang khuất dần, đang xa dần trước mặt mình. Đêm hôm đó trời nổi giông, những cơn mưa to thật to chợt đến rồi chợt đi. Cả bầu trời âm u như cõi lòng người đang tan ra từng mảnh. Nhìn ngồi một mình trong phòng bệnh, cô bé bây giờ không muốn gặp ai cả, chỉ muốn tự mình đối diện với nỗi đau. Không biết bao nhiêu lần cô mong mỏi sự trở về của anh trai, nhưng Niêm không ngờ sự trở về đó lại đem đến nỗi chia ly ngàn đời với người yêu cô. Tự dưng Niêm thấy giận anh ghê gớm. Mặc dù biết anh chỉ muốn tốt cho mình, anh chỉ làm điều nên làm, nhưng cô vẫn thấy giận. Niêm thà để sự thật mãi chôn vùi đi trong dĩ vãng, để có thể mãi mãi bên cạnh Devin, bên cạnh người con trai mà cô đã lựa chọn để đi hết quãng đời. Nhưng mọi chuyện sao lại thế này cơ chứ? Và rồi Niêm lại khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi gắng gượng chút hơi sức cuối cùng trên đôi mắt đã nhòe đi vì lệ đắng. Và bất chợt Niêm lại nghĩ, giá như vào cái buổi chiều định mệnh đó, cô không can thiệp và cứu Devin thoát khỏi tay của lũ người thằng Mão, thì cô đã không quen ác quỷ, không yêu ác quỷ, và sẽ không phải đau vì ác quỷ. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đó, Niêm chợt lắc đầu quẩy quẩy, trách móc những suy nghĩ điên rồ của mình. Làm sao mà Niêm không thể không quen Devin được chứ? Nếu như thế thì cái cuộc đời này nó vẫn còn cứ buồn tẻ, vẫn sẽ là những tháng ngày sống chấp nhận buông xuôi cùng số phận, mãi núp bóng mình giữa một cõi lặng bơ vơ mà thôi. Từ khi có Devin, mọi thứ xung quanh Niêm thay đổi, trái tim Niêm thay đổi. Devin là món quà của Thượng Đế ban tặng cho cô bé. Nhưng đáng tiếc thay, đó lại là món quà một nửa mà thôi, chỉ là một nửa hạnh phúc, để rồi bây giờ tạo hóa trêu ngươi giáng xuống đầu hai người một thứ sự thật đau đớn hơn cả ngàn mũi dao cắt, một thứ sự thật đáng bị nguyền rủa nhưng vẫn phải thừa nhận. Niêm bật khóc tơi tả, bờ vai gầy run bần bật. Đã lâu lắm rồi từ khi yêu Devin đến giờ, cô bé chưa từng phải khóc nhiều như thế, vì Devin không cho cô khóc. Ở bên Devin, Niêm đã quen với cách sống mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Nhưng giờ thì sao chứ? Devin rồi sẽ chẳng thể là của cô được nữa. Anh em, hai từ đó có nghĩa là gì chứ? Khi tình cảm của hai người là tình yêu, chứ không phải là tình ruột thịt. Làm sao mà sống đây khi mà ngày ngày đối diện với nhau, nhưng vẫn phải tự nhủ rằng đó là người thân của mình. Phải, đó là người thân của mình, không phải là người yêu của mình. Ôi, đau quá. Một đêm thức trắng cùng nước mắt, sáng dậy người Niêm đã lả đi cùng những giọt buồn vương trên khóe mi. Đỗ Quốc ngồi nhìn em mình hồi lâu, lòng anh đau như cắt. Anh thương Niêm, thương rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho cô. Rồi chính anh là kẻ gián tiếp làm tan vỡ tình yêu đầu đời và có lẽ cũng là tình yêu suốt đời của em gái mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại suy nghĩ miên man, nỗi ân hận day dứt cào xé tâm can. Anh lại nghĩ đến Devin, nghĩ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình mà đây là lần đầu tiên anh được gặp. Anh cũng thương nó, một thằng con trai cá tính và mạnh mẽ như nó chắc chắn sẽ lâm vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng khi mà thứ nó ngỡ cả đời sẽ là của nó đột ngột tan biến vào vô không. Anh đau đớn, anh dằn vặt, anh day dứt. Anh không biết làm thế nào để lôi hai đứa em đáng thương của mình thoát khỏi hố sâu của đau khổ và tuyệt vọng. Và dù không muốn một chút nào, nhưng Đỗ Quốc cũng phải đưa ra một quyết định. Một quyết định khiến cho những kẻ trong cuộc là Niêm và Devin rất đau. Mẹ nói gì cơ? Niêm của con đâu? Cô ấy đâu rồi? Devin như mất trí gào lên điên dại khi nghe những từ miệng bà Thoại Mỹ. Trình Khai, Trình Ca, con bình tĩnh đi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ đã khổ tâm lắm rồi, mẹ đâu có ngờ ngày hôm nay mọi chuyện lại xảy ra thế này. Cố gắng chấp nhận đi con, chấp nhận đi mà sống tiếp con ơi. Hai đứa còn quá trẻ, rồi thời gian sẽ phủ xanh lại tất cả. Niêm nó đi cũng là cách tốt nhất, bây giờ để giải quyết mọi chuyện. Hãy để nó đi đi con. Bà Mỹ đau đớn nhìn đứa con đáng thương của mình. Bà đừng nói nữa, tất cả những đau khổ mà chúng tôi chịu đựng ngày hôm nay đều là ác quả của mấy người. Tại sao cơ chứ? Tại sao bà không yêu ai mà lại đi yêu cha của cô ấy? Tại sao chứ? Tại sao bà lại sinh tôi ra để giờ đây? Một đứa con trai 19 tuổi như tôi lại phải sống mà như chết, lại phải đau đớn như thế này. Bà muốn gì đây hả? Devin dường như phát điên. Mẹ, người phụ nữ mà bấy lâu nay cậu luôn tôn thờ, yêu thương và kính trọng hết mực, đến giờ phút này lại sụp đổ hoàn toàn hình tượng trong cậu. Con nằm mơ Devin cũng không ngờ rằng mẹ mình lại là hạng phụ nữ đi cướp chồng người khác. Con nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng bà sẵn sàng để con trai mình sống cùng với một tên lòng lang dạ sói như Thái Chấn Song. Mọi thứ đang xảy ra thật quá tàn nhẫn với cậu. Mẹ có lỗi, bây giờ đây, mẹ biết nói gì cũng không làm con bớt đau khổ hơn. Nhưng con làm ơn đừng làm như thế nữa, nhìn con thế này mẹ không chịu được. Thoại Mỹ cúi mặt khóc. Lần đầu tiên trong 19 năm bà khóc, khóc thực sự. Bà chất chứa trong mình thù hận quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net